Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, miểu sát, thắng lợi, cũng không lâu lắm, Bạch Quang tán đi, một cái kiểu mới Pokemon xuất hiện ở cô mây trước mặt của bọn hắn. Combusken, ấu gà Pokemon, to kích tiến hóa hình. Tốc độ cùng lực lượng gồm nhiều mặt hắn có thể tại một giây đồng hồ liên tục đá ra mười mấy chân. Rất tốt, thấy cảnh này, cô mây đại hỉ, rốt cục vẫn là được công nhận. Cũng tiến hóa, chiến đấu, hiện tại vừa mới bắt đầu. Nhìn thấy to kích tiến hóa thành Combusken, cô mây lòng tin lần nữa bạo giáp. Đã tiến hóa, thực lực đương nhiên khẳng định có lấy rõ ràng tăng lên. Mà nên hắn vuốt ve qua Combusken thời điểm liền biết nó kế thừa kỹ năng. Hừ, tiến hóa thì đã có sao? Roshan trên mặt cười tủm tỉm. Trong lòng MMP, thần sắc có một tia âm trầm, cũng có một chút bất đắc dĩ. Vấn đề này thật sự là quá thao đàn. Ai có thể nghĩ đến lúc đầu chắc thắng một câu vậy mà xuất hiện loại ý này bên ngoài. Bất quá đã tiến hóa, nên đánh vẫn là muốn đánh. Nghĩ tới đây, Roshan hít sâu, đè xuống trong lòng khó chịu. Sau đó một tiếng khẽ kêu. Ô Nhi, đào động, còn tới một chiêu này. Chiêu thức giống nhau nhưng sẽ không có hữu dụng a. Combusken, sử dụng bao áp. Nhìn xem cái kia không ngừng trắng tư thế Combusken, Roshan lông mày nhíu lại. Lao ra, nhún nhảy, liên tục sử dụng double kick. Cô mây ánh mắt lóe lên. Lần nữa hạ lệnh, Combusken nghe vậy hai chân hơi ngồi xổm, sau đó đột nhiên nhảy lên, thân thể bắn thẳng đến mà lên, trong chốc lát liền xông lên trên cao. Cùng này đồng thời, Ô Nhi cũng đột nhiên xông ra, trên đầu phát sáng, đầu chùy, Combusken thần sắc không thay đổi, hai chân ngay cả đạp, một cái hô hấp ở giữa liền đá ra mấy chân. Sau đó mượn nhờ cái kia cơm thật lực đạo gọn gàng mà linh hoạt một cái lộn ngược ra sau về tới. Cô mây trước mặt, một mặt lãnh khốc nhìn xem đối diện Ô Nhi. Ô Nhi ngốc trệ, sau đó hai mắt đảo vòng xoáy ầm vang ngã xuống đất. Ô Nhi đã mất đi năng lực chiến đấu. Đây là một trận đạo quán khiêu chiến thi đấu từ Palit Thao cô mây tuyển thủ thu hoạch được thắng. Lợi, trọng tài mới đầu là ngốc trệ một cái. Sau đó bỗng nhiên một cái giật mình, lớn tiếng kêu ầm lên, thần sắc mười phần kích động, thật sự là đặc sắc một màn a. Cái kia to kích mới động tác thật sự là quá gọn gàng mà linh hoạt. Miểu sát, đây là miểu sát a. Nhìn xem Ô Nhi ngã xuống đất, trong lỗ tai quanh quần trọng tài kêu to, Roshan tinh khí thần giống như toàn bộ bị quất không một chút. Hai mắt ngốc trệ. Cái này Combusken lực lượng cũng quá cường đại một điểm đi. Tốt xấu Ô Nhi đầu là rất cứng rắn. Vậy mà trực tiếp bị đá choáng. Trở về đi, Ô Nhi. Coi như trong lòng tại không cam tâm. Cũng không thể không thừa nhận mình thua chứng minh. Roshan cũng không phải người thua không trả tiền. Thu hồi Ô Nhi về sau trực tiếp đem huy chương đưa tới cô mây trong tay. Ta được đến Stone Bat rồi. Cô mây rất tự kỷ bày tư thế. Sau đột nhiên cảm giác được cái tư thế này có chút ngớ ngẩn, ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Cô mây đối Roshan gật gật đầu biểu thị cảm tạ. Lập tức liền muốn rời khỏi. Đợi chút nữa. Lúc này, Roshan bỗng nhiên gọi lại cô mây. Mang trên mặt ý cười nói. Ngươi có rảnh không? Làm cái gì? Cô mây mí mắt một đài. Luôn cảm thấy người này cười không có hảo ý. Nhìn xem cô mây cái kia một mặt cảnh giác dáng vẻ. Roshan sắc mặt cứng đờ. Tức bể phổi. Mụ đàn. Đừng tưởng rằng ngươi mang theo hai cái đại mỹ nữ liền có thể không nhìn ta tồn tại. Tốt xấu ta cũng là một cái thanh xuân tịnh lệ mỹ nữ được không? Không sinh khí. Không sinh khí. Roshan trong lòng không ngừng nhắc tới. Sau đó trên mặt tiếp tục ở lại cứng ngắc tiếu dung. Chân thành nói, là như vậy, ta là một cái gym leader đồng thời cũng vẫn là một tên giáo sư. Thực lực của ngươi lợi hại như vậy, ta muốn mời ngươi đi giảng một tiết khóa, để học sinh của ta tăng một chút kiến thức. Cô mây im lặng, để hắn đi cho hùng hài tử nhóm đi học. Ngươi còn không bằng giết ta. hắn tình nguyện đi sông đầm rồng hang hồ cũng không muốn đi cho Hùng hài tử đi học. Hùng hài tử cái gì ghét nhất? Nhìn, phía sau ngươi là cái gì? Bỗng nhiên, cô Mây đưa tay một chỉ Rosan sau lưng. Một mặt hoảng sợ, phảng phất thấy được hồng thủy mãnh thú đồng dạng. Rosan thần sắc máy động, theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau lưng. Kết quả ra một lần khiết bạch vách tường bên ngoài không thấy gì cả. Không tốt, Rosan trong lòng quát to một tiếng bỗng nhiên quay đầu. Hỗn đản, Rosan tức hổn hển thanh âm mãnh liệt mà vang vọng toàn bộ đạo quán. Khiến cho đạo quán nhân viên công tác tất cả đều ghé mắt. Sự tình gì để đại tiểu thư của bọn hắn như thế sinh khí a? Hô, lúc này, tại Rasboro City khu vực biên giới, Gadivoa mang theo cô Mây thuận lợi ra đạo quán. Nguy hiểm thật, kém một chút liền bị kéo đi làm giáo sư. Cô Mây vỗ ngực, một mặt may mắn, người cứ như vậy dương mắt hài tử a. Serena hồ nghi nhìn xem cô Mây, có chút không hiểu, đây không phải nói nhảm sao? Cô Mây trợn trắng mắt, nhớ năm đó, hắn cũng là từng chịu đựng những này hùng hài tử lợi hại. Trong lòng có bóng ma a, cho nên nói, chúng ta người hoặc là vừa trốn Rosan quán chủ chẳng phải là phổi đều muốn tức nổ tung. Đến lúc đó hắn đến cái Rasboro City tổng động viên, chúng ta chẳng phải là muốn bị biển người bao phủ. Nghe được Samantha đậu đen rau muống, cô Mây thần sắc cứng đờ. Cẩn thận suy tư một chút, mặc dù nhưng khả năng này rất thấp, mang cũng không bài trừ Rosan nổi điên. Vậy liền có ý tứ. Ân, hôm nay thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây, ban đêm khẳng định là một cái thời tiết tốt. Hơn nữa còn là chính vào thức ăn đêm trăng tròn, vừa vặn có thể tại dã ngoại nhìn mặt trăng. Cô Mây như không có chuyện gì xảy ra ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Sau đó một mặt kiên định đánh nhịp nói. Đi, đi Meteor Phone đỉnh núi núi. Serena, Samantha, ... Đây chính là ngươi nói thời tiết sáng sủa. Vạn dặm không mây. Ban đêm, trốn ở trong lều vải Serena giống như cười mà không phải cười nhìn xem cô Mây. Bên ngoài ào ào mưa rào xối xả. Đấu mưa lớn điểm không ngừng vẩy xuống. Mặt trăng không tồn tại, cô Mây nghiêm mặt lão dài. Cái này lão thiên, thật sự là quá không nể mặt mũi. Các loại một bỗng nhiên, cô Mây cảm giác được không được bình thường. Cái này lều vải có vẻ giống như đang run rẩy đâu. Thuận cô Mây nhìn lại, Serena cũng là trừng lớn hai mắt. Không sai, là đang run rẩy, với lại biên độ đang tại dần dần biến lớn. Chuyện gì xảy ra? Cô Mây cùng Serena nhìn nhau, một mặt mộng bức, địa chấn, không thể nào a, bằng không chính là cái gì Pokemon giở trò quỷ. Cô Mây trong lòng hơi động, lúc này Lulu thanh âm tại trong tai của hắn vang lên. Là Pokemon lại dùng niệm lực muốn nhấc lên lều vải. Kết quả, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.